một khi có người từ chủ thế giới tới đây mà nói, như vậy bọn họ cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Hí, khi Mộ Thiên Tĩnh vừa nói xong, mọi người đều hít một hơi lãnh khí, chuyện này quả thực phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Phải biết rằng, cho tới nay trong ấn tượng của bọn hắn, thực lực mạnh nhất là càn khôn cảnh thôi, trên cảnh giới này bọn họ căn bản liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Chữ viết trên thư ta có thể lập tức nhận ra rõ ràng, ta Mộ Thiên Tĩnh tuyệt đối sẽ không nói đùa như vậy tới lừa gạt mọi người, đối với ta có chỗ tốt gì? Mộ Thiên Tĩnh hỏi ngược lại, kia Mộ môn chủ có ý tứ là tu luyện giả chúng ta tu vi đạt tới liền đi chủ thế giới. Nếu bọn ta ở tại Đại Lục Thiên Huyền rất tốt, tại sao phải đi chủ thế giới? Mạc Vân Dương cau mày hỏi, chuyện này dính dấp trọng đại, thật sự làm cho người tâm thần không yên. Nghe vậy, Mộ Thiên Tĩnh hồi đáp, mọi người đều biết tu luyện một đường là không dễ dàng, tu vi càng cao, thực lực tự nhiên càng mạnh, tuổi thọ cũng sẽ càng dài. Tu vi tu luyện giả Đại Lục Thiên Huyền hạn chế đến càn khôn kính, trên càn khôn kính thì không thể đột phá được nữa, chỉ có đi chủ thế giới mới có thể đột phá. Nghe Mộ Thiên Tĩnh nói, sắc mặt mọi người tại đây khẽ biến, những thứ khác bọn họ có thể không thèm để ý, nhưng là tuổi thọ kéo dài lại làm cho bọn họ có chút động tâm. Ngồi ở vị trí hôm nay, mọi người hưởng thụ chính là cuộc sống hô phong hoán vũ, ai không nghĩ sống lâu mấy năm. Nếu Mộ môn chủ nói Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt hai người ở chủ thế giới, vì sao hai người bọn họ không trở về Đại Lục Thiên Huyền tự mình nói rõ chuyện này? Đây là bởi vì lối đi giữa Đại Lục Thiên Huyền và chủ thế giới xuất hiện vấn đề, Chỉ Ly bọn họ mới chưa thể trở lại. Bọn họ xác định đi chủ thế giới sẽ không có vấn đề, cũng không yên tâm trở lại phân thế giới có thể có vấn đề hay không. Mộ Thiên Tĩnh kiên nhẫn đáp. Xong, sắc mặt của mọi người cũng lần nữa biến đổi. Sắc mặt Lâm Khải Sơn lạnh xuống, dựa theo ý tứ Mộ môn chủ, nói là chúng ta một khi đi chủ thế giới sau liền không thể nào trở lại, chuyện này có quá mức nguy hiểm hay không? Bọn họ không trở lại, chúng ta liền không thể nào có được tin tức, nói không chừng bọn họ chết ở bên trong chúng ta cũng không biết. Lúc này, Tư Đồ Vân vẫn trầm mặc mở miệng, chuyện này ngươi có thể yên tâm, con trai của ta Tư Đồ Diêu đã đi chủ thế giới, hơn nữa ta cũng nhận được thư của hắn. Không sai, đệ tử của ta Lăng Lạc Trần đã ở chủ thế giới, thư của hắn ta giống vậy cũng nhận được, hơn nữa bọn họ đã tại chủ thế giới hội hợp. Lăng Phong chậm rãi nói, mọi người ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn hai người Tư Đồ Vân và Lăng Phong, bọn họ gần đây tại sao không có tin tức của Tư Đồ Diêu và Lăng Lạc Trần, thế nhưng bọn họ đi đến chủ thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 47, quy luật chuyện này cũng không phải như mọi người nghĩ, căn cứ tin tức bọn họ truyền đến, thông đạo này không bao lâu nữa thì có thể sửa chữa lại, cho nên mọi người không cần lo lắng tình huống không về được. Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, tất cả mọi người là người tu luyện, ở chủ thế giới theo đuổi tu vi cường hoành, làm sao nhanh chóng sẽ trở lại như vậy? Lăng Phong cũng lên tiếng nói, chuyện này ta cùng mọi người nói hiểu chút ít, chúng ta là vì cả Đại Lục Thiên Huyền phát triển, nếu không căn bản không cần đem việc này nói cho các ngươi biết. Một khi lối đi chủ thế giới sửa chữa tốt, sau khi bọn Lạc Trần trở về, thực lực chắc chắn vượt xa mọi người, đến lúc đó muốn cả Đại Lục Thiên Huyền nắm trong tay cũng là chuyện không khó. Nghe vậy, trong lòng mọi người rùng mình, lúc này mới nghĩ tới một chút. Đúng vậy, đúng theo lời Lăng Phong, đến lúc đó bọn họ nghĩ diệt môn phái của bọn hắn là một việc không thể đơn giản hơn nữa. Bọn họ tin tưởng, với danh dự Lăng Phong, tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói dối vô ý nghĩa. Lời này mặc dù khó nghe, nhưng đạo lý vô cùng rõ ràng. Sở dĩ đem việc này nói ra, là bởi vì lối đi này một khi chữa trị tốt, có những tu luyện giả khác từ chủ thế giới đến đây. Chúng ta căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Đám người Tư Đồ Diêu không xác định, cũng không đại biểu không có khả năng. Chúng ta có thể thu đến thư tín chính là chứng minh tốt nhất. Các ngươi thử nghĩ xem, một khi bị những tu luyện giả chủ thế giới khống chế trong tay thì Đại Lục Thiên Huyền sẽ là bộ dáng nào? Vì tương lai, còn hy vọng mọi người có thể đem ánh mắt nhìn xa một chút, vì hậu thế suy nghĩ. Tư Đồ Vân trầm giọng nói, chuyện này đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng trầm trọng. Trong nhất thời, điện nghị sự lâm vào yên lặng, ai cũng chưa từng nói chuyện, lặng im ở trong lòng tự định đối sách. Nếu như đám người Mộ Thiên Tĩnh nói thật, bọn họ nhất định sẽ phái đệ tử nhà mình đi về chủ thế giới trước. Bọn họ lo lắng là đây là một âm mưu. Một hồi lâu sau, rốt cục có một người phá vỡ bình tĩnh. Tiêu gia gia chủ Tiêu Sa Huyên giọng nói khàn khàn nói, ý tứ ba vị ta đều hiểu, chỉ cần theo lời ba vị thật, ta chắc chắn phái tu luyện giả của gia tộc đạt tới sinh cảnh trở lên đi đến chủ thế giới. Đồng thời, cũng hy vọng ba vị có thể hiểu nghi ngờ của ta, cho chúng ta tin tưởng tính chân thật của chuyện này. Mọi người rối rít gật đầu, lời của ba người Mộ Thiên Tĩnh đã để cho bọn họ bắt đầu tin tưởng, nhưng vẫn muốn xác định một phen. Bọn họ hiểu, những tu luyện giả của phân thế giới khác đi trước Đại Lục Thiên Huyền rất lâu. Tại chỗ này bất luận một người cũng là người trông coi cơ nghiệp trăm ngàn năm, tuyệt không muốn gặp chuyện cơ nghiệp cứ như vậy bị hủy trong tay mình. Nghe vậy, trên sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh dễ nhìn mấy phần, chỉ cần mọi người bắt đầu tiếp nhận chuyện này, vậy thì dễ làm. Việc này tự nhiên có thể, vì để cho mọi người tin tưởng tính chân thật của chuyện này, môn phái ba người chúng ta cũng sẽ phái ra tu luyện giả đi đến chủ thế giới, để cho mọi người thấy tận mắt chứng nhận. Như thế nào? Bạch gia ta cũng sẽ phái tu luyện giả đi chứ? Bạch Thịnh Chiêu đột nhiên lên tiếng, mặc dù tuổi đã lớn, nhưng trung khí mười phần. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chính là cháu gái và cháu rể của hắn, đương nhiên ông sẽ tin. Hàn gia ta cũng vậy. Hàn Thành Hạo theo sát nói, sau khi Mộ Thiên Tĩnh biết tin tức trước tiên liền liên hệ với hắn, thư tín kia hắn cũng thấy tận mắt. Tự nhiên có thể nhận ra bút tích kia. Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cùng nhau biến mất 2 năm. Hắn rất lo lắng. Cũng may hiện tại cuối cùng biết tin tức của bọn họ. Không cần Mộ Thiên Tĩnh nói, hắn cũng muốn phái người đi đến chủ thế giới. Biết được tình huống Như Liệt và Chỉ Ly, nhìn thái độ Bạch Gia và Hàn Gia, mọi người cũng không kinh ngạc. Người nào không biết năm thế lực bọn họ quan hệ luôn luôn hữu hảo. Bạch Gia, Hàn gia cùng Thiên Âm môn lại là quan hệ liên hôn và quan hệ thân thích. Tất cả mọi người có chút hâm mộ, nếu như có quan hệ của bọn hắn mà nói. Nên chuyện này cái gì cũng không cần lo lắng. Chuyện này không thể trì hoãn nữa, không bằng chúng ta bây giờ hãy đi đi. Mộ Thiên Tĩnh nói, bọn họ hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng chưa từng phản đối. Trên thực tế, trong lòng bọn họ hy vọng đúng là như thế. Rất nhanh, mọi người liền theo Mộ Thiên Tĩnh cùng nhau đi tới phía sau tẩm điện Mộ Chỉ Ly bên cạnh giếng cổ. Mộ Thiên Tĩnh chỉ vào giếng cổ nói, chính là chỗ miệng giếng cổ này, đây cũng là thông đạo nối liền chủ thế giới. Thiên Âm môn ta phái ra Mộ Hàn Mặc và Thiên Cẩn Thần đi trước. Thần Quyết cung phái ra Cao Chính Thanh, Hiên Viên Giật, Nguyễn Ngọc Hành cùng với Mộc Thiên Nam. Sắc mặt Lăng Phong lạnh nhạt nói, bốn người này ban đầu cũng là cùng Mộ Chỉ Ly gia nhập Thần Quyết Cung. Thiên phú của bốn người mặc dù không coi là rất mạnh, nhưng cực kỳ cố gắng, thực lực bây giờ đều đã tấn nhập sinh cảnh. Vốn là, hắn cũng không tính phái bốn người bọn họ đi chứ, nhưng bọn họ sau khi biết được tin tức cơ hồ đồng thời hướng mình thỉnh cầu. Lăng Lạc Trần đã không có ở đây, bốn người này vừa đi nữa, thực lực Thần Quyết Cung không khỏi sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng nhất quyết đồng ý. Bọn họ giờ phút này rời đi, thực lực Thần Quyết Cung đúng là có giảm xuống. Đáng đợi lúc bọn họ trở lại, Thần Quyết Cung sẽ huy hoàng càng sâu. Ánh mắt của hắn luôn luôn tương đối trông xa. So sánh với sau này mà nói, hiện tại những thứ này không coi vào đâu. Mọi người nghe được Thần Quyết Cung lại phái ra nhiều người như vậy đi trước, sắc mặt cũng dần dần biến hóa, trong lòng đều ở suy đoán dụng ý Thần Quyết Cung. Tâm tư con người chính là phức tạp như thế, thời điểm đối phương cho ngươi đi thì hoài nghi có phải hay không là bẫy dập, thời điểm đối phương dành trước đi thì lại lo lắng chỗ tốt có thể bị đối phương chiếm hết hay không. Dược Tông gia Liễu Trường Ngân và Vệ Kính Hạo, Tư Đồ Vân thản nhiên nói, khuôn mặt làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm tâm tình. Hàn gia phái ra Hàn Dĩnh Nhi và Trầm Vũ Trạch, Bạch gia phái ra Bạch Thừa Doãn và Bạch Khanh Vũ. Khi năm người vừa nói xong, theo như lời nói người đều là từ bên cạnh đi ra, vốn là bọn họ đã làm tốt tính toán hôm nay để cho bọn họ đi đến chủ thế giới. Mọi người thấy đi ra 12 người, sau khi phát hiện khí tức của bọn đều khẽ biến sắc, thế nhưng đều là tu vi sinh cảnh trở lên, những thế lực khác hoàn hảo, thần quyết cung một lần phái ra 4 vị, nội tình thâm hậu có thể nghĩ. Cao Chính Thanh nhìn Mộ Hàn Mặc bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lãng, vỗ vỗ bả vai Mộ Hàn Mặc nói, nhớ ngày đó chúng ta và Chỉ Ly cùng nhau tác chiến, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội cùng nhau tác chiến. Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc khẽ mỉm cười, vốn là gia tộc để cho hắn lập tức trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, không cho phép hắn đi, nhưng hắn cố gắng yêu cầu, lúc này mới có thể tới đây. Trong lòng của hắn Chỉ Ly vẫn chiếm cứ lấy địa vị rất quan trọng, lúc trước tỷ ấy biến mất hắn vẫn lo lắng không dứt, hiện tại đương nhiên muốn đi trước xem một chút. Huống chi, hắn cũng hy vọng tu vi có thể đạt được tiến bộ lớn hơn nữa, tương lai có thể thủ hộ Mộ gia tốt hơn. Đúng vậy a, ta sẽ cố gắng đuổi theo Chỉ Ly tỷ, các ngươi cũng không nên bị ta hất ra a. Mộ Hàn Mặc cười giỡn nói, chỗ sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ thật tình. Còn nhớ rõ 14 tuổi, mình thề son sắt nói phải bảo vệ Chỉ Ly. Hôm thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, bất luận lúc là đứa trẻ hay hiện tại, vẫn luôn là Chỉ Ly bảo vệ hắn. Hôm nay, bên cạnh Chỉ Ly đã có Hàn Như Liệt bảo vệ, hắn muốn làm là cống hiến một phần lực lượng của mình, hy vọng mình có thể giúp một chút. Ha ha, yên tâm đi, thế nhưng nghĩ vượt xa ta sẽ không dễ dàng như vậy. Cao Chính Thanh cười hắc hắc, khuôn mặt như trước tục tằng, chẳng qua là trong mắt lóe lên tinh quang hiện ra hắn lột xác. Hắn đã không còn là người ban đầu toàn cơ bắp, ngây ngốc lỗ là Cao Chính Thanh. Hiên Viên Giật cũng cười nói, sau này tất cả mọi người là huynh đệ, chúng ta nói như thế nào cũng là nam tử, cũng không thể bị Chỉ Ly bỏ quá xa. Nhớ ngày đó, thực lực bọn họ tương đương với Chỉ Ly, thậm chí mạnh hơn nàng ấy. Hôm nay song phương chênh lệch cũng đã lớn như vậy. Song, bởi vì Mộ Chỉ Ly cường đại, mới cho bọn hắn vô hạn động lực, để cho bọn họ cảm thấy thế giới có vô hạn khả năng. Nếu như không phải là mấy ngày nay liều mạng tu luyện, tu vi của bọn họ cũng sẽ không đạt tới thành tích như vậy. Tu vi bực này, ở dĩ vãng trong mắt của bọn họ, căn bản là không thể nào. Trên mặt Thiên Cẩn Thần trước sau như một mang theo nụ cười hèn mọn, xen vào nói, mấy vị huynh đệ tốt, ta cũng biết Chỉ Ly tỷ, Mộ Giật Thần là huynh đệ tốt, sau này chiếu cố nhiều hơn a. Năm người tầm mắt đồng loạt rơi vào trên người Thiên Cẩn Thần, nhưng ngay sau đó gật đầu nói, không thành vấn đề, mọi người nếu đồng loạt đi đến chủ thế giới, thì cũng là huynh đệ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tầm đó đều quen thuộc lên nhiều. Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Doãn đứng ở một bên, chuyện này chính là bọn họ yêu cầu đấy. Bọn họ cũng rất nhớ Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly, nhớ ngày đó bọn họ lập gia đình thời gian xê xích không bao nhiêu, vốn còn muốn cùng nhau sinh con, không nghĩ tới bọn họ mất tích. Thế giới đại lục thiên huyền bọn họ đã hiểu rõ, hôm nay có cơ hội tới kiến thức thế giới cường đại bao la hùng vĩ hơn, sao có đạo lý không đi. Mộ Thiên Tĩnh nhìn 12 người trước mắt, chậm rãi nói, sau khi các ngươi tiến vào có thể sẽ đến địa phương khác nhau. Căn cứ thư tín Chỉ Ly nói, cuối cùng có thể đi đến hai vương quốc chính là Linh Viêm Quốc và Thiên Mạc Quốc, trong đó bọn Lăng Lạc Trần ở Đông Phương Gia Linh Viêm Quốc. Chỉ cần đi đến Đông Phương Gia liền có thể tìm được bọn họ, còn dư lại bọn họ sẽ giúp các ngươi an bài. Nếu như đi Thiên Mạc Quốc, Mộ Giật Thần cũng làm chuẩn bị, các ngươi đi trước Ân Gia, bọn họ có hỗ trợ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi quyết tâm đi đến Linh Viêm Quốc cũng có thể, vốn dĩ tu vi hôm nay của các ngươi, hành tẩu mà nói sẽ không có vấn đề. Các ngươi có thể nhờ cậy Ân Gia giúp các ngươi truyền tin tức. Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu đi tìm các ngươi cũng không bị cản trở. Nếu như các ngươi đến cũng không phải là hai vương quốc này, mà là những vương quốc khác, các ngươi liền tự mình tùy cơ ứng biến. Ta tin tưởng với năng lực của các ngươi, đó cũng không phải là vấn đề. Sau khi thành công tới, nhớ viết thư trở lại báo cho chúng ta biết tin tức, hiểu không? Hiểu. 12 người chăm miệng một lời nói, nếu như có thể trực tiếp tới Linh Viêm Quốc mới là tốt nhất. Vậy thì đi đi. Mộ Thiên Tĩnh đột nhiên lên tiếng, nhìn về 12 người ánh mắt khẽ biến ảo. Thiên Huyền Đại Lục ở chủ thế giới được hạng nhất phải nhờ vào bọn họ. Vừa dứt lời, 12 người liền liên tiếp theo nhau nhảy vào trong giếng. Bọn họ không có chút nào do dự, bởi vì bọn họ tin tưởng kế tiếp đến là một thế giới mới mẻ. Rất nhanh, 12 người liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Đám người Mộ Thiên Tĩnh và Tư Đồ Vân chậm rãi dựa vào, những người khác chia ra đi tới bên giếng, quan sát cảnh tượng trong giếng, muốn biết bọn họ rốt cuộc có hay không đi vào, có thể hay không đây hết thảy chẳng qua là giả bộ. Cuối cùng, bọn họ xác định 12 người này là thật rời đi, đến nửa điểm thần thức đều không cảm giác được. Không biết như thế, mọi người đã tin chưa? Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, tầm mắt trên người mọi người quét qua, quan sát cảm xúc mọi người, chợt không đợi mọi người mở miệng, nói, chuyện này mọi người cũng không cần nhanh làm quyết định như vậy, không bằng trở về từ từ tự định giá. 7 ngày sau, nếu quyết định phái đệ tử đi trước thì hãy mang đệ tử đi tới nơi này. Vô Tận Hải, đám người Mộ Chỉ Ly đã ở bên cạnh Huyết Sắc Chi Lộ ngồi suốt 7 ngày. Thời gian 7 ngày này bọn họ cơ hồ duy trì cùng một cái động tác, không ngừng mà nhìn hòn đá trong nham thạch phía trước, nghiên cứu quy luật kia. Chẳng qua là quy luật này lại làm cho lòng người thấy bất đắc dĩ, bởi vì biến hóa của nó cơ hồ không có nửa điểm quy luật, nhìn lâu như vậy cũng không có phát hiện. Mỗi khi bọn họ cảm thấy tựa hồ phát hiện một loại quy luật, sẽ có một hòn đá làm ngược lại, chợt thấy quy luật lúc trước liền không tồn tại nữa. Trong thời gian 7 ngày ở nơi này, không ít tu luyện giả thử lướt qua Huyết Sắc Chi Lộ, song kết quả duy nhất chính là hóa thành một phần Huyết Sắc Chi Lộ, hài cốt không còn. Dần dần, tất cả mọi người không tiếp tục thử nữa, đi tới một bước này không dễ dàng, chỉ sợ thất bại, sau này lại đến một lần nữa, cứ như vậy chết ở chỗ này thật sự quá khó khăn. Huyết Sắc Chi Lộ này thật sự quá phức tạp, căn bản cũng không có phương pháp để đi qua. Cung Tuấn Vân nhíu mày nói, nhìn chằm chằm vào những hòn đá làm đầu hắn đều nổ tung, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ phiền não. Trên thực tế, cho dù ai trong lòng cũng rất là phiền não, cộng thêm áp lực thành tích, lại càng phiền não đến không chịu được. Tại chính mình thời điểm khổ sở suy nghĩ không có kết quả lại lo lắng người khác có thể đã thông qua Huyết Sắc Chi Lộ hay không, ở nơi này cảm xúc phức tạp, cả đám đều lộ ra vẻ rất là bị đè nén. Tân Kế Anh phiền não một quyền đánh vào mặt đất, mặt cát xốp bị cánh tay hắn đánh ra một cái hố to, song u sầu trên mặt khuôn mặt hắn không có nửa điểm tiêu tán, bất đắc dĩ nói, đây là cái khảo nghiệm tồi tàn gì, có thể tìm được phương pháp mới là lạ, ta thấy được đoán chừng cuối cùng cũng không có người có thể đi qua, dứt khoát để cho bọn họ một đệ tử đều tuyển không được. Nghe Tân Kế Anh nói, Bắc Minh Hải nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lập tức nói, chớ vội vàng sao động, yên tĩnh quan sát, phát giận cũng vô ích, ngươi cam tâm trở về như vậy sao? Tân Kế Anh ngẩn ra, chợt ngậm miệng lại, không nói lời nào. Đúng như Bắc Minh Hải nói, thật sự hắn không cam lòng, hắn khát vọng bồng lai bí cảnh đã lâu, hôm nay là một lần hắn cách bồng lai bí cảnh gần nhất. Mộ Chỉ Ly thần tình lạnh nhạt, ánh mắt của nàng bình tĩnh không có sóng. Trong con ngươi nổi bật từng hòn đá chìm nổi, nàng thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép cái gì, tùy ý người bên cạnh nói, nhưng nàng lại chưa bao giờ mở miệng, cực kỳ nghiêm túc suy tư. Đám người Hàn Như Liệt đương nhiên cũng phát hiện Mộ Chỉ Ly dị thường. Bắt đầu từ 5 ngày trước, Chỉ Ly vẫn tiếp tục trạng thái suy nghĩ, bọn họ cũng không dám quấy rầy. Mặc dù nói không rõ, nhưng hắn cảm thấy dường như Chỉ Ly phát hiện cái gì. Nếu không sẽ không có vẻ mặt như vậy. Nếu Hàn Như Liệt thấy chuyện Mộ Chỉ Ly ghi chép mà nói, sẽ cực kỳ kinh ngạc. Ở trên tờ giấy ghi chép là chi chít điểm nhỏ. Những thứ điểm nhỏ này chính là hòn đá trên Huyết Sắc Chi Lộ. Chẳng qua là số lượng hòn đá nhiều kinh khủng, chi chít hết cả trang giấy. Ở 2 ngày trước chẳng qua Mộ Chỉ Ly mù quáng mà quan sát hòn đá, lại không hiểu quy tắc. Cho đến nhìn thấy mọi người tu luyện giả biến mất ở trong đó, nhìn hòn đá kia biến hóa, nàng đột nhiên hiểu rõ, những thứ hòn đá này cũng không phải là không có quy tắc, chỉ là quy tắc của chúng nó quá mức phức tạp, chu kỳ quá dài, mới có thể làm cho người ta nhìn không rõ. Nàng bắt đầu ghi chép lại mỗi tình huống cùng với thời gian hòn đá chìm nổi rất cặn kẽ. Rốt cục cuối cùng nàng phát hiện chỗ quy luật kia, đồng thời nàng cũng phát hiện dường thời gian một ngày rưỡi chu kỳ kia mới có thể biến ảo một lần, khó trách mọi người không thể nào phát hiện. Vì xác định mình phát hiện quy tắc không có sai, còn dư lại thời gian mấy ngày nàng vẫn không ngừng xem xét, rốt cục phát hiện quy tắc này đại khái đúng, chẳng qua là hơi khác nhau một chút, nàng bắt đầu thấy may mắn, may là mình không có vọng động, quan sát thêm mấy ngày. Nếu không cứ như vậy mất mạng ở huyết sắc chi lộ thật sự đáng tiếc. Trong thạch thất, trong mắt Mẫn Vô Song hiện lên vẻ hứng thú, nhìn hình ảnh Mộ Chỉ Ly không ngừng viết viết vẽ vẽ, khẽ cười nói, nha đầu này tựa hồ phát hiện cái gì. Ở bên trong thời gian tu luyện giả tụ tập ở bên cạnh huyết sắc chi lộ, hầu như các trưởng lão các môn phái đều chú ý đến thái độ biến hóa của bọn hắn. Huyết sắc chi lộ chẳng những có thể khảo nghiệm độ quan sát tỉ mỉ tu luyện giả, còn có thể quan sát sự kiên nhẫn của bọn hắn. Đây là phương hướng trọng điểm khảo sát bọn hắn, nếu như bọn họ không có kiên nhẫn mà nói, sau này lúc tu luyện cũng có thể không chịu nổi tịch mịch. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là sức quan sát. Sức quan sát này lại có quan hệ lẫn nhau với tính lĩnh ngộ. Ánh mắt Hạ Trường Thanh cũng rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly. Từ ban đầu hắn đã cảm thấy Mộ Chỉ Ly không tầm thường, hiện tại lại càng xác định phán đoán của hắn không sai. Đệ tử Trì Mân Quốc cũng không tệ, tỷ như Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Mộ Giật Thần còn có Thiên Nhi, hắn cũng không thấy Cung Tuấn Vân bày ra thực lực, cho nên còn không hiểu biết tình huống cụ thể của hắn. Cố Kính Sơn nhìn mấy cái hình ảnh chung quanh, chậm rãi nói, bọn họ đã bên cạnh huyết sắc chi lộ ngồi suốt 7 ngày, trong thời gian 7 ngày này vẫn chưa có người nào có thể thông qua huyết sắc chi lộ. 15 ngày sau, huyết sắc chi lộ sẽ tự biến mất. Không biết có mấy người có thể thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên bọn hắn không thể nào để cho huyết sắc chi lộ vẫn tồn tại. Như vậy những người tu luyện này chẳng phải là đứng ở chỗ này không ra được a? Tuy nói tông phái ma đạo tàn nhẫn, nhưng sẽ không để cho nhiều tu luyện giả như vậy chết ở chỗ này. Hạ Trường Thanh khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn trên hình ảnh vài bóng người, nói, Hoàng Phổ Vân kia hẳn là cũng phát hiện cái gì, nói vậy bọn họ mới có thể thông qua. Bọn Mộ Chỉ Ly hẳn là cũng có thể thông qua, bọn họ đều là một đội ngũ, hơn nữa tính hợp tác rất tốt. Chỉ cần có một người phát hiện quy luật, mọi người liền có thể cùng nhau tới đây, số lượng hẳn là không ít nói tới đây. Hạ Trường Thanh dừng một chút, chợt nhìn về một đám người áo đen trong hình ảnh. Bọn người áo đen này rất là kỳ quái nhất chính là hắn lại nhận thức không ra thân phận của bọn họ. Ban đầu hắn phảng phất căn bản không nhìn thấy bọn họ. Hôm nay bọn họ che mặt lại càng nhận không ra rồi. Những người này kể từ sau khi tiến vào Vô Tận Hải vẫn rất ít xuất hiện, nhưng hắn vẫn chú ý tới. Dường như tu vi của bọn họ rất cường hãn, phẩm là gặp phải đối thủ không cần thiết toàn bộ đều giải quyết trong chốc lát. Nhưng hắn trong đó mơ hồ cảm thấy bọn họ cũng không phải là vì tham gia Vô Tận Hải, càng giống là đang tìm người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 48, thành công đã tới khi ánh sáng trong ngày không còn hiện lên, Mộ Chỉ Ly cũng tỉnh lại từ trong trạng thái lúc trước, khuôn mặt tinh xảo nổi lên nụ cười nhàn nhạt, chính là như vậy sẽ không sai. Nhìn Mộ Chỉ Ly biến hóa, đám người Hàn Như Liệt đều nhìn về phía nàng. Mộ Chỉ Ly cười nói, ta biết làm như thế nào để đi qua huyết sắc chi lộ rồi. Vừa dứt lời, trên mặt của mọi người đều hiện lên vẻ kinh dị. Nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy tự tin, khóe miệng mấy người Hàn Như Liệt cũng không tự giác dương lên nụ cười. Ta phát hiện quy luật là như vậy, mấy người chúng ta cùng đi, nhưng là chúng ta muốn đi thứ tự cũng không giống nhau. Theo thứ tự là, Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đem quy luật mình phân tích nói ra ngoài, bởi vì mọi người cùng nhau xuất phát, từng người cần chú ý quy luật tự nhiên cũng không giống nhau. Nàng nói rất cẩn thận. Bởi vì một khi xảy ra nửa điểm không may, tổn thất chính là tánh mạng. Một loáng sau khi nghe xong Mộ Chỉ Ly nói ra quy luật, bọn người Hàn Như Liệt ghi tạc chuyện này trong lòng.